chút kiếc vùng về năm ấy nhắc nhớ một thời vân vân sau đã có ly biệt. Đâu hay mang ngoài con tim yêu như chưa khi nào giải thoát hết phương mắt đã vun vỡ. Năm tháng ấy dày vò tâm trí cứ thế tuổi đời ra đi mang bao vết thương chưa lành. Ai sẽ thay ta yêu lại người? Chớ oan trách bản thân vì ta chẳng giữ được nhau. Đâu ai bên ai hoài cũng sẽ đổi thay đến nay giờ sang. Chẳng sâu ước muốn được trở về ta sẽ không lạc nhau. Đó chắc chắn sẽ là phép màu dù thời gian vội vã. Liệu là sớm hay vô tình mắt chạm nhau, chắc sẽ nhói lòng vẫn còn đau. Chắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưa tầm ta đi giữa chiều mưa ngày ngần mình nép thật lâu. Đừng vội bước khi đã không muốn rời nhau, hay là yêu như mãi bắt đầu. Cũng đã bao lâu chưa còn được cảm giác có mắt trong lòng. Ta chính là đã mặc nợ nhau nên cứ lên lưu mãi kỷ niệm. Chút kiếc vùng bề năm ấy nhắc nhớ một thời vun vấn sau đã nỡ câu ly biệt. Đâu hề mang ngoài con tim yêu như chưa khi nào giải thoát hết phương mắt đã vun vỡ. Năm tháng ấy dày vò tâm trí cứ thế tuổi đời ra đi mang bao vết thương chưa lành. Ai sẽ thay ta yêu lại người? Chớ oan trách bản thân vì đã chẳng giữ được nhau. Đâu ai bên ai hoài cũng sẽ đổi thay đến nay giờ xa. Chắc sâu ước muốn được trở về ta sẽ không lạc nhau. Đó chắc chắn sẽ là phép màu dù thời gian vội vã. Liệu rằng sớm ai vô tình mắt chạm nhau, chắc sẽ nhói lòng vẫn còn đau. Chắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưa tầm ta đi giữa chiều mưa ngày ngần mình nép thật lâu. Đừng vội buông khi đã không muốn rời nhau, hay là yêu như mãi bắt đầu. Cũng đã bao lâu chưa còn được cảm giác có mắt thật lâu. Liệu rằng sớm ai vô tình mắt chạm nhau, chắc sẽ nhói lòng vẫn còn đau. Chắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưa tầm ta đi giữa chiều mưa ngày ngần mình nép thật lâu. Đừng vội bước khi đã không muốn rời nhau, hay là yêu như mãi bắt đầu. Cũng đã bao lâu chưa còn được cảm giác có mắt trong lòng. Ta chính là đã mặc nợ nhau nên cứ lên lưu mãi kỷ niệm.